Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 3, Khải Lệ phát minh. Thân ái khán giả các bằng hữu chào mọi người. Chúng ta lại gặp mặt. Buổi chiều thi đấu, vẫn là do gió nhỏ cho đại gia giải thích. 36 thiên cương ngôi sao ứng cử viên ở đây trước một tháng kịch liệt đấu võ bên trong đã xác định. Nhưng văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Sắp tiến hành chính là 36 thiên cương giữa các vì sao kịch liệt cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng tuyển dụng khiêu chiến chế. 36 tên tuyển thủ, mỗi người đem nắm giữ 3 lần cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến càng cao hơn thứ tự cao. Hiện nay 36 thiên cương ngôi sao xếp hạng là dựa theo cuộc thi dự tuyển tỷ lệ thắng xác định. Cuộc thi dự tuyển 20 chàng, 100% tỷ lệ thắng tuyển thủ hiện nay đặt ngang hàng thứ nhất, 95% tỷ lệ thắng tuyển thủ thứ hai. Đón lấy thi đấu, đem xác định cùng tỷ lệ thắng tuyển thủ trong lúc đó xếp hạng. Làm cuộc thi xếp hạng khai mạc, thi đấu sự tình phao đừng sắp xếp 6 tên cuộc thi dự tuyển 100% tỷ lệ thắng tuyển thủ trước tiên. Tỷ thí so với tạm thời thiên cương ngôi sao 6 vị trí đầu. 6 người hiện tại đã ra trận, bọn họ phân biệt là chống đỡ tỷ lệ cao nhất, nữ thần Đoá Nhi, Trịnh Châu Yên quận trưởng, Nhân Gian, Tán Tu, Khải Lệ, Tán Tu, Mộng Phi, còn có lần trước Hào lấy thiên cương ngôi sao người thứ 6 Thiên Hùng Tinh. Lần này trí ở Thiên Khôi Tinh Vương công đại tộc, chủ nhà họ Lõm. Lâm Vinh, người chủ trì, cuối cùng là chúng ta đoạt được Thiên Khôi Tinh tiếng hô cao nhất. Chưa thành vương giả, liền đã có Vương Hào đơn đao Vương Đại Nhân, Dư Hãn, Đoá Nhi, Nữ Thần, Tại Yêu Ngươi, Nhân Gian, Minh Chủ Tất Thắng, Đơn Đao Vương, vì là chư vị tuyển thủ ủng hộ âm thanh ở võ đấu trường bên trong liền thành một vùng. Người chủ trì truy phong âm thanh bị áp chế không ít. Tốt, 6 tên tuyển thủ chiến đến võ đấu trên đài. Bọn họ đem thông qua rút thăm phương thức quyết ra hôm nay 3 chàng quyết đấu đối thủ. Rút thăm, do chúng ta Vô Song Vương thời lai đại nhân chủ trì. Tuyệt đối công bằng công chính. Nhưng chúng ta chờ mong rút thăm kết quả. Võ đấu trên đài. Thời lai nâng cái dương đứng ở chính giữa. Ha ha cười không ngừng. Không cho phép dối trá. 4 player đối diện không nói gì. Rõ ràng là cùng một nhóm player. Bọn họ kẹt ở 6 sao đỉnh cao. Là dự thi tuyển thủ. Thời lai cũng đã thành trọng tài. Nhân sinh gặp gỡ thực sự là khó đoạn. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ trao đổi. Nhân gian 4 người vẫn đúng là không hẳn nguyện ý cùng thời lai đổi. Dư Hãn cũng cùng thời lai phi thường quen. Lên trước nhất trước, tùy ý rút ra một tấm. Người chủ trì mắt sắc. Số 3, chúng ta đơn đao vương đại nhân rút ra chính là số 3. Còn lại 5 người nhất thời có áp lực. Ai cũng không muốn cùng Dư Hãn quyết đấu. Dư Hãn là một cái giả 6 sao đỉnh cao. Trưởng đao sứ nắm giữ độ đã có cấp 7 mắc cấp. Đỉnh cao vương giả trình độ. Trên căn bản chém ai cũng là một đao. Nhiều lắm tam đao. 6 tên tuyển thủ. 4 cái player. Chí ít sẽ có trong 2 người chiến. Nhưng này 4 cái player một mực còn đều khá là kỳ vọng nội chiến. Nhân gian hy vọng gặp phải Trương Đoá Nhi. Thế giới địa cầu thấy thánh hồn đại lục thấy. Lẫn nhau quá thuộc, hắn cơ bản có thể miễn dịch Trương Đoá Nhi mê hoặc thánh hồn. Đương nhiên, hắn càng hy vọng gặp phải Lâm Vinh, Trương Đoá Nhi hy vọng gặp phải Khải Lệ. Mỗi ngày nghiên cứu kỹ thuật trạch chống đối không được mị lực của nàng. Đương nhiên, nàng càng hy vọng gặp phải Lâm Vinh, Mộng Phi hy vọng gặp phải Nhân Gian. Nhân gian kỹ xảo có thừa, thánh hồn trò gian nhiều. Nhưng lực công kích không đủ khả năng, đối phó nắm giữ phượng đồ đằng hắn chỉ có thể dùng lỗ tấn thuyết kéo thành tiêu hao chiến. Đương nhiên, hắn càng hy vọng gặp phải Lâm Vinh, Khải Lệ hy vọng gặp phải Mộng Phi. Hơi nước nắm đấm uy lực vô cùng, căn bản không uổng Phượng Đồ Đằng. Đương nhiên, hắn càng hy vọng gặp phải Lâm Vinh. Lâm Vinh thấy bọn họ đối diện không chịu tiến lên, đi đầu rút thăm, con số vì là 2, hơi lộ ra ý cười. Không phải dư hãn, trận này thoa, 4 player cũng sáng mắt lên, lập tức chen tiến lên rút thăm. 2, 2, 2, cuối cùng bị nhân gian đánh vào số 2, còn lại 3 người đầy mặt ước ao, đặc biệt đánh vào dư hãn Mộng Phi. Càng là hận không thể cướp đến nhân gian thăm. Lâm Vinh cảm giác phản ứng này có chút không đúng. May mắn này ra hỏa. Trên thính phòng Ikkaku, một góc, một đám player bên trong cao chơi ngồi cùng một chỗ. Địa ngục thấy nhân gian cùng Lâm Vinh phân ở một tổ, không khỏi cười mắng một câu. Hắn ở cuộc thi dự tuyển bên trong gặp phải dư hãn. Thua một cái. Chỉ có 95% tỷ lệ thắng, bên cạnh các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều thua 2-3 đêm, cũng có bại bởi trên đài 4 người kia. Thất Hiền nói, phiếu trắng, Haku, mua, đây là nhìn thấy phân tổ liền biết kết quả quyết đấu a. Trận đầu Đoá Nhi thắng, trận thứ 2 Minh Chủ thắng, trận thứ 3 Lão Mộng thua, hoàn toàn không có bất ngờ. Ta xem không nhất định, không nhất định. Thất Hiền nghe được thanh âm phản đối, quay đầu kỳ quái nói, người cảm thấy Minh Chủ thất bại cho cái kia Lâm Vinh vẫn là. Ạch, Hạ Dực tiền bối, khe nằm Hạ Dực tiền bối. Hắn cọ đến đứng lên, xung quanh player cũng phát hiện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong bọn họ Hạ Dực. Lập tức nghĩ đứng lên tới hỏi sau. Đã thấy Hạ Dược đè ép bàn tay. Đừng làm cho người chủ trì phát hiện ta. Các người chơi lập tức nghĩ tới người chủ trì truy phong. Mấy lần trước cái kia thần kỳ làn điệu. Ừ, chơi à, chúng ta đại ngụy nhiếp chính vương. Sống sót lịch sử, Hạ Dược tiền bối dĩ nhiên tự mình. Cảm giác thấy hơi buồn cười. Các người chơi ngồi nhỏ giọng thăm hỏi. Hạ Dược tiền bối. Thất Hiền cũng ngồi xuống lại, ngài cảm thấy cái nào một hồi sẽ có hồi hộp. Tiền bối, Hạ Dực nói, trừ trận thứ 3 đều có, chớ xem thường Khải Lệ, cũng chớ xem thường một cái 12 năm trước chính là Thiên Cương ngôi sao tu sĩ. Mộng Phi nghe xong, cũng phải khóc, không ngờ như thế liền hắn không có bất ngờ. Thất Hiền cảm thấy buồn cười. Tối nay thi đấu kết thúc có thể dùng này khí khí Mộng Phi. Ân, cũng thực là không có bất ngờ. Nhưng Khải Lệ, có thể ngăn cản nữ thần khuôn mặt tươi cười. Xem so tài liền biết rồi. Ở khán giả nhiệt tình gieo hò bên trong, những người khác đi ra võ đấu trường lá chắn tiến vào chuẩn bị chiến khu. Giữa sân chỉ còn dư lại Đoá Nhi, Khải Lệ cùng trọng tài Thời Lai. Thời Lai. Võ đấu, bắt đầu, Trương Đoá Nhi lập tức vui tươi cười, không có bất kỳ thánh hồn, so với mê hoặc loại thánh hồn phát động tốc độ càng nhanh hơn. Khải Lệ đã sớm chuẩn bị, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cước diện, căn bản không có xem Trương Đoá Nhi, nhưng mê hoặc loại thánh hồn có thể không thể dễ dàng như thế miễn dịch. Tiếng cười như chuông bạc bên trong. Trương Đoá Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhắm Khải Lệ trong đầu xuyên. Động tác trì trệ, mặt lộ vẻ cười khúc khích. Đây là chúng chiêu biểu hiện. Vèo, vèo, vèo, ngân châm bay lượn, sẽ không chết player trong lúc đó chiến đấu. Công kích có thể thẳng đến muốn hại. Chỗ yếu, hai châm đâm hai mắt, một châm đâm trái tim. Nhưng mà ngay ở ngân châm tới người một khắc đó. Khải Lệ trước người này ba chỗ bỗng nhiên ngưng tụ ra lượn vòng màu bạc tấm sắt. Leng keng keng văng ra phi châm. Phòng ngự loại thánh hồn. Khá lắm, ngươi còn ẩn giấu một tay. Trương Đoá Nhi chưa từng thấy loại này ở trước người lượn vòng màu bạc tấm sắt phòng ngự thủ đoạn. Đẹp đẽ cười, dáng người múa nhẹ vung lên ống tay áo. mê hoặc loại thánh hồn, gấp bội, ngân châm, siêu cấp gấp bội, đầy trời ngân châm bao phủ khải lệ toàn thân, ba khối xoay quanh tấm sắt rõ ràng che chắn không được. Lúc này cái kia ba khối tấm sắt hợp nhất, hình dạng cực tốc rút ngắn đổi hẹp, cấu trúc thành xấp xỉ với Mercedes logo xe dáng dấp, ở khải lệ trước người nhanh chóng xoay tròn, hóa thành lưu quang mở rộng ra, cao 5 mét, rộng 2 mét màu bạc, tường sắt hoàn toàn che kín khải lệ. Trương Đoá Nhi ngẩn ra, vùng tay áo kéo ngân châm chuyển biến, vòng qua tường sắt, đánh thẳng khải lệ phía sau, cái kia tường sắt nhưng kéo dài tới qua đi. Này cái gì quỷ đồ chơi? Trương Đoá Nhi bàn tay lôi kéo một vứt, nhường ngân châm đem khải lệ kể cả tường sắt vững vàng bó buộc lên đến. Muốn đem hắn kéo bay, nhưng vào lúc này, màu bạc lưu quang hàng rào bên trong bỗng nhiên dò ra một bàn tay cực kỳ lớn. Trong giây lát kéo đứt đoạn mất hết thảy châm tuyến, tiện đà hai chân rơi xuống đất, đường viền hình thành. Trương Đoá Nhi trợn mắt ngoác mồm, thoáng qua, khải lệ cưỡi ở một cái thân cao 5 mét có thừa cương thiết cự nhân bên trong. Cái kia màu trắng bạc lưu tuyến, mạnh mẽ thân thể, cùng với khoa huyễn tạo hình, làm nổ toàn trường bầu không khí. Đây là vật gì? Rất đẹp trai, máy, giáp máy, liền trọng tài thời lai đều thất thố hướng về trước tập hợp bước. Hai mắt lóng lánh, này không khoa học, Hạ Dực bên người một đám player có dại ra, có nỉ non, người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, giáp máy mới là nam nhân lãng mạn, trước mặt thăm dò độ không, 1%, thật sự bị hắn làm ra đến rồi. Hạ Dực trên mặt mang theo ý cười, nói, rất nhiều ở địa cầu các ngươi thế giới làm không ra đồ vật. Ở thánh hồn đại lục làm nhưng là hoàn toàn có thể. Chỉ cần ngươi đầy đủ dám nghĩ, đại tần diệt tinh nỗ đều tồn tại, giáp máy lực phá hoại còn xa không sánh được nó. Vì sao không được? Nói như vậy, cũng có đạo lý a. Có thể đây là giáp máy a. Giáp máy a, trời ơi, khải lệ tên khốn này. Trong bóng tối mân mê ra như vậy đồ vật đều không nói cho chúng ta. Đúng, quá không có suy nghĩ. Này nếu như không cho ta Donnie đóng giày một bộ giáp máy, ta sẽ không tha thứ hắn. Đúng đúng đúng, một đám player trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Hạ Dược cười nói, đều sẽ có, đều sẽ. Các người chơi có chút kỳ quái. Lẽ nào khải lệ tạo giáp máy cùng Hạ Dực tiền bối có quan hệ? Lúc này võ trên đấu trường, lại có tình huống mới. Khải lệ cái kia đẹp trai trắng bạc giáp máy phần sau phun ra bàng bạc hơi nước. Bay thẳng trùng thiên, bay qua võ đấu trường khung đỉnh. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Khán giả tập thể ngửa đầu. Còn lại Trương Đoá Nhi chính mình ở trên đài tỉnh tỉnh mà nhìn trời. Một lát không chờ được đến khải lệ hạ xuống. A chuyện này, chấm ngoặc kép, người thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Trước mặt thăm dò độ 1%. Sau 1 phút, đây là đi đâu? Hắn đi quá xe chạy không một vòng. Hạ Dược đáp, bên trong cơ giáp là có dưỡng khí. Có thể cho các ngươi không phải vương giả du lãm vũ trụ. Khe nằm. Thật treo, cho ta cũng chỉnh một cái. Chờ đã, các ngươi có phải là không có phát hiện trọng điểm? Địa ngục đạo, vũ trụ a, ngoặc kép, a, võ trên đấu trường không? Màu trắng bạc lưu quang cực tốc hạ xuống. Khải lệ lấy một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp công kích đen mặt Trương Đoá Nhi. Hạ Dực nói ra địa ngục phần sau cắt lời. Giáp máy có thể ở vũ trụ phi hành, trợ giúp vương giả trở xuống tu sĩ vượt qua vũ trụ. Một nửa player đăm chiêu, nửa kia nhưng tỉnh tỉnh mê mê. Hạ Dực công bố nói, ở ta đến trước, thánh hồn đại lục cùng thất phách giới tinh lộ đã sắp trọng định. Nhiều nhất chỉ cần 3, 5 trăng, chúng player cọ đến ngồi đến thẳng tắp, chăm miệng một lời, thế giới phục, khe nằm Khải Lệ, ba ba yêu ngươi, Khải Lệ, Khải Lệ, các ba ba yêu ngươi. Tiếng kêu gào vang vọng võ đấu trường, bị gió ép vùi đến mức tóc dài rác, nữ thần hình tượng không tồn Trương Đoá Nhi tức giận đến thẳng cắn răng, đây là thứ quái quỷ gì? Giáp máy cũng tức giận đến suýt chút nữa tan vỡ. Khá lắm, các ngươi không gọi cha, ngươi xem cha sẽ cho các ngươi tạo giáp máy không? Không điểm bức mấy à? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.